Hôn nhân không lời, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Phó Hồng mặt mày cau có khi nghe tin Tiểu Bảo đòi về vì nhớ Bảo Tú Mạc Duyên giờ bao nhiêu trò cũng không giữ được cháu ở lại, đành chán nản buông tay. Hàn Lương nở nụ cười tươi, nói với ông bà mình sẽ quay lại sau rồi tung tăng cùng Hàn Mạc Quân ra sân bay, trở về Hà Nội. Hàn Lương đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng của phi công thông báo máy bay sắp hạ cánh. Nghe thế là cậu bật dậy luôn, ngồi ngay ngắn trên ghế. Hàn Lương hí hửng, hai chân đong đưa trong không trung chờ đợi. Máy bay đáp xuống thì cậu chạy ra ngay, may là Hàn Mạc Quân nhanh chân đuổi theo chứ không giờ cậu cũng không biết mình ở đâu luôn. Anh dắt con ra cổng thì lên thẳng chiếc BMW màu đỏ đi về nhà. Đó là chiếc xe dự phòng ở công ty anh. Trước đó, anh có gọi cho thư ký Lý chuẩn bị ra đón. Chiếc siêu xe dừng lại ở chiếc cổng màu trắng cao 2 mét. Nhìn từ ngoài vào căn biệt thự này như không có ai cả. Đèn điện tắt hết, chỉ có camera là hoạt động 24. 24, Tiểu Bảo chạy vào trước, cuối cùng cậu vẫn phải đợi Hàn Mạc Quân đi vào mở cửa và bật nguồn điện. Loáng một cách cả căn biệt thự rực sáng, Hàn Lương ném cái túi chéo nhỏ lên trường kỳ, lon ton chạy lên cầu thang qua phòng tìm mẹ. Hàn Mạc Quân chẳng hứng thú lắm nhưng vẫn phải đi theo con. Anh lên tầng 2 thì đã thấy con lạch cạch vặn chốt khóa phòng cô rồi. Cậu vặn mãi không ra thì đưa mắt nhìn về phía ba. Cậu giục ba nhanh lên bởi nếu mẹ nghe thấy tiếng cậu về, mẹ sẽ lên tiếng nhưng không. Cả căn phòng của mẹ không một tiếng động nào cả. Anh lưỡng thững bước đến, tra chìa khóa vào ổ và mở cửa ra. Cả căn phòng tối đen như mực, rèm bị kéo hơn phân nửa chỉ hở ra một khoảng cách nhỏ đủ để nhìn thấy mờ mờ người trong đó. Hàn Lương gọi khẽ, mẹ ơi, mẹ, không thấy mẹ trả lời cậu mò mẫm tìm công tắc bật điện lên. Bảo Tú nằm dài bất động trên giường, đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm vì nằm một chỗ đã lâu. Đôi mắt sưng quầng lên vì thiếu ngủ, Hàn Lương chạy vội đến bên giường mẹ, lay lay gọi mẹ dậy nhưng mẹ vẫn không phản ứng gì cả. Nước mắt lại chợt tràn ra, Hàn Mạc Quân nãy giờ đứng ngoài cửa thấy lạ thì vào trong xem thử, vội vã lắc mạnh người cô. Bảo Tú mở mắt một cách khó nhọc, cổ họng vừa khô vừa rát, khó chịu vô cùng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng, chậm chạp đưa tay chỉ lên cổ mình rồi buông thõng xuống. Anh quơ vội cái cốc đầu giường là bắt đầu chế độ lấy nước nhưng không còn giọt nào cả. Anh thúc con lấy cho cô cốc nước, Tiểu Bảo nhanh nhẹn cầm chiếc cốc chạy sang phòng mình rồi chạy về với cốc nước đầy trên tay. Hàn Mạc Quân đỡ chiếc cốc nhẹ nhàng đốt từng thìa nước nhỏ cho cô. Nước chảy qua bờ môi nẻ vào trong miệng rồi đến cổ họng, nhẹ nhàng cấp ẩm cho họng càng khiến cô thoải mái hơn. Cô đã gắng gượng thức trắng đêm lo lắng cho con, giờ nhìn con khỏe mạnh lấy nước cho mình khiến cô an tâm phần nào. Bảo Tú cười nhẹ một cái rồi ngất đi trên cánh tay của anh. Hàn Mạc Quân hoảng hốt gọi tên và ra sức lắc người cô. Với trí thông minh của anh khi người ai đó mềm nhũn và muốn ngủ thế nào người ấy cũng ngất. Giờ chẳng hiểu não anh bay đi đâu mà ngu ngốc gọi một người ngất tỉnh dậy. Gọi không được anh mới vòng một tay xuống kheo chân, bế lên đi tìm bác sĩ. Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng cũng chạy theo anh, hai cha con vừa xuống đến chân cầu thang thì tiếng chuông cửa vang lên. Hàn Lương chạy lên trước mở cửa thì thấy hai người đàn ông lạ đang đứng trước cửa nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ nhìn cậu bé và người đàn ông đứng ở chân cầu thang đối diện chỗ vào. Sáu con mắt nhìn nhau, Hàn Mạc Quân lạnh lùng nhìn họ, hai người đứng ngoài cũng nhìn anh chăm chú, họ nhìn từ trên xuống dưới và bị thu hút bởi người trên tay anh. Anh cũng đánh giá họ một lượt rồi thản nhiên bước qua họ. Một trong hai người đó kịp túm chặt lấy khuỷu tay anh, gằn giọng hỏi. Anh đã làm gì cô ấy? Anh không trả lời, gằn giọng nói. Tránh ra, rồi cùng Hàn Lương lên xe đến thẳng bệnh viện. Hai người vừa đến cũng theo sau. Đó chính là bác Chu và con trai cả Hoàng Am ở tiệm tranh. Chiều hôm kia, Bảo Tú bỗng nghỉ mà không thông báo. Bác Chu nghĩ cô bạn quá lên không hỏi, định đợi đến tối thì nhắn tin hỏi thăm tình hình. Nhưng chưa kịp nhắn thì 6 giờ cô nhắn rồi. Cô xin phép họ nghỉ vài ngày vì bệnh tình. Bác Chu nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy cô phản hồi lại thì lo lắng. Tính bảo đứa con cả sáng hôm sau đến thăm. Hôm sau thì bác lại vướng đám cỗ và khách đông quá, đến tối mới hết việc nên bác ấy lù ô vào ngày hôm sau. Hôm sau đi thì thấy cô ngất và được bế trên tay của một người đàn ông. Khi Hoàng Am hỏi thì bị hắn ta lạnh lùng nhìn họ rồi phớt lờ. Lo cho an nguy của cô, Chu Hồng cùng Hoàng Am lái xe bám theo đến bệnh viện. Sở dĩ, bác Chu lấy được địa chỉ nhà cô là từ CV cô đưa lúc trước. Cách Trương,